Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, trở về vũ trụ sơn, đạo lăng kích động trong lòng, kiên quyết không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa gặp phải cô gái này. Rất nhiều năm, vào lúc ấy hắn còn phi thường nhỏ yếu, năm đó nàng kinh diễm tuyệt thế. Hiện tại y nguyên phong hoa tuyệt thế, nàng sừng sững ở một cái khác thời không bên trong, khí tức cuồng bá không gì sánh được, hơi giơ tay nhấc chân chấn động năm tháng sông dài, đang sử dụng vô thượng thần thông, chặn giết muốn vượt qua đến hoàng táng địa cường giả, bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, rất khó nhìn rõ ràng của nàng cụ thể diện mạo. Tình cảnh này để toàn trường người kích động trong lòng. Trận chiến này dây dưa quá rộng lớn. Nhảy ra nhiều cường giả như vậy. Rất khả năng liên lụy đến cổ xưa đại sự. Hiện tại vũ trụ chiến thuyền đã khởi hành. Có thể sống đi tới. Vẹn vẹn còn lại vạn người không tới. Lần này hoàng táng địa mở ra đối với giới hoàng thiên đả kích quá nặng nề. Thế hệ tuổi trẻ tổn thương quá lớn, vũ trụ sơn đệ tử đều chết không ít, chúng ta rốt cục muốn rời khỏi cái này ma thổ, hoàng táng địa, cũng không tiếp tục đến rồi, bực này tranh, đấu, căn bản không phải chúng ta hiện tại có thể đặt chân, không biết hoàng táng địa đến cùng ẩn giấu. Này cái gì bí mật lớn, bất kể nói thế nào. Cùng hoàng đạo đế khí có quan hệ, tương lai giới hoàng thiên đến cùng sẽ làm sao? Thật rất khó tưởng tượng, sợ là tai nạn này khổ sở sau. Giới hoàng thiên rất nhiều thế lực đều muốn di chuyển, hy vọng lần này náo loạn có thể an toàn bình định chiến thuyền bên trong. Đâu đâu cũng có thở dài trên, một ít thế hệ tuổi trẻ vương giả càng là thở dài liên tục. Bọn họ ở trong rất nhiều người đều có thể đột phá cảnh giới chí tôn. Thế nhưng bởi vì đế lộ chiến, bọn họ chỉ có thể tự phong, chờ đợi đế lộ chiến mở ra. Thế hệ tuổi trẻ đều ngạo khí kinh người. Trải qua chuyện này, đối với bọn họ đã kích quá nặng nề. Nội tâm đối với bước vào cường giả dục vọng, càng nồng nặc, đạo lăng sừng sững ở chiến thuyền cửa. Đứng chắp tay, hắn thâm thúy con mắt quét về phía một cái từng bước rời xa tàn tạ vũ trụ. Tại bọn họ sau khi rời đi, nơi đó hoàn toàn bị sắt quang bao phủ, khốc liệt khí thế dâng trào ra, muốn chôn vùi một cái vũ trụ. Hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, vũ trụ chiến thuyền tốc độ quá nhanh, ngang qua vô tận tinh không. Mang theo bọn họ cấp tốc ra cách nơi này. Hơn nữa cái này đường nối chính là vũ trụ sơn bố trí xuống đến, uy năng cực cường, có thể nhanh chóng xoay chuyển tinh không, nhanh chóng quay lại vũ trụ sơn. Cô bọn họ sẽ không có chuyện gì à? Đạo Tiểu Lăng cũng suy nghĩ xuất thần. Tất cả những thứ này đều cùng bọn họ tổ tiên có quan hệ. Nơi này là một cái phong ma chi địa, cực đạo đồ đè ép ở đây đều nhanh trăm vạn năm tháng. Hiện tại phá phong, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Đạo lăng thở dài, hắn không giúp được gì, còn có vô thượng bá chủ ở nhắm vào hắn, rất khả năng cùng tổ tiên kẻ thù có quan hệ, thế nhưng hắn cũng không thể đi xác nhận, bất quá ở lại nơi đó. Sẽ vô cùng nguy hiểm ẩn đi hôm nay gặp phải cố quá nhiều người. Một cái tiếp một cái. Sự tình một khắc so với một khắc khốc liệt. Này hoàng táng địa có thể không yên ổn. Vẫn là một cái rất nặng nề vấn đề. Trời biết có còn hay không cái khác bá chủ tham dự vào. Mà vũ trụ sơn muốn phong ấn lại toàn bộ hoàng táng địa. Không phải là nhẹ nhõm như vậy. Ở vũ trụ chiến thuyền vượt qua hướng về vũ trụ sơn thời khắc, cái này đường nối có thể không yên tĩnh. Một chiếc tiếp một chiếc to lớn chiến thuyền ở vượt qua đường nối hướng về hoàng táng địa chạy đi. đều là một ít mạnh mẽ vũ trụ chiến thuyền. Không chỉ là vũ trụ sơn, một ít siêu cường đạo thống đều phát động rồi. Đặc biệt giới hoàng thiên hiện tại, hai đại siêu cấp hoàng triều phát động toàn bộ vũ trụ cường giả. Cần phải đi trước hoàng táng địa trợ giúp. Việc này chính là hoàng táng địa gợi ra. Hai đại siêu cấp hoàng triều căn bản ngồi không yên. Hơn nữa đây là vũ trụ sơn ở hậu trường chủ đạo. Bọn họ cũng không dám không tận lực. Vũ trụ sơn cố nhiên không tham dự các thế lực lớn tranh cướp. Có thể những thế lực này cũng không dám đắc tội vũ trụ sơn. Nói chung chuyện này rất nhanh sẽ quyển tịch toàn bộ cửu tuyệt thiên. Tạo hóa thiên binh đều sẽ xuất động, đánh về phía hoàng táng địa. Chính đang xoay chuyển thời không vũ trụ chiến thuyền dừng lại. Chiến thuyền bên trong rối loạn một hồi. Có vũ trụ sơn trưởng lão mở miệng nói. Chiến sự căng thẳng. Vũ trụ sơn chính đang na di chiến thuyền vượt qua hoàng táng địa. Chúng ta cần nguyên chờ đợi, nơi này đã an toàn. Muộn trở lại mấy ngày không quan hệ nhiều lắm. Bọn họ ở đây ngừng dòng dã 3 ngày. Đầy đủ nhìn thấy có hơn 100 vũ trụ chiến thuyền vượt qua mà qua. Trời biết chiến đấu đã ấp ủ đến mức độ cỡ nào. Tới rồi các đại quá nhiều thế lực. Đạo lăng ở vũ trụ chiến thuyền bên trong đã cảm giác được bắt nguồn từ với nơi sâu xa trong vũ trụ cuồn cuộn ngập trời thần uy. Rất rõ ràng có tạo hóa thiên binh ở vận chuyển, đánh về phía hoàng táng địa. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập hoảng sợ. Cỡ này chiến đấu bọn họ cũng không cách nào tận mắt nhìn. Vũ trụ chiến thuyền lại một lần nữa chạy. Bởi vì không có vũ trụ sơn Nazi, đầy đủ phiêu lưu sấp xỉ nửa tháng vừa mới đến vũ trụ sơn. Ầm ầm, vũ trụ sơn ở bên trong sơn môn cấu kiện, đại trận bạo phát thông thiên trùm sáng. Một tòa cổ xưa chiến thuyền bay lượn mà đến, tọa lạc ở trong trận pháp. Ồ, làm sao có chiến thuyền trở lại? Chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Thái thượng trưởng lão đều đi tới 5 vị. Trận chiến này sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hiện tại những người này còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có thể kinh động vũ trụ sơn ý chí. Tuyệt đối không phải bình thường việc. Chiến thuyền mở ra thời điểm. Bên trong tu sĩ đều đi ra. Phần lớn tu sĩ giật nảy mình. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất tiến vào vũ trụ sơn. Bị nơi đây hình ảnh rung động thật sâu trụ. Đâu đâu cũng có đại đạo dấu vết hiện ra. Vô cùng cự sơn mông lung khủng bố khí lưu. Đặc biệt thập đại chủ phong như là thông thiên cự sơn. Khí tức không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là vũ trụ sơn. Bọn họ sâu sắc hoảng sợ. Những người này phần lớn đều không có tư cách tiến vào vũ trụ sơn. Đặc biệt bọn họ nhìn thấy vây xem những vũ trụ sơn này đệ tử đều hãi hùng khiếp vía. Trong này đủ có hơn 10 vị nhân kiệt. Khí tức cường đại vô cùng. Không có một cái là người yếu. Xem ra là hoàng táng địa người có cường giả đi qua đặt câu hỏi. Hỏi dò xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều thu được kết luận, để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này quá to lớn, quả thực là nghịch chuyển bọn họ tư duy. Toàn bộ giới hoàng thiên dĩ nhiên cất giấu bằng trời ẩn tình, cho đến hôm nay mới nhảy ra đến. Đại đế đều ra tay, bọn họ hãi hùng khiếp vía. Chu bá thiên bọn họ đều cảm giác có đại đế tham dự. Nhưng là đại đế mạnh như thế nào, bọn họ liền không rõ ràng, chỉ là bỗng dưng suy đoán. Nơi này nghị luận sôi nổi, vũ trụ sơn đệ tử đều líu lưỡi, không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy. Đạo lăng khẽ cau mày, vào lúc này hắn cảm giác được vũ trụ sơn các nơi tràn ngập này một tia lại một tia khủng bố khí thế. có mười mấy đạo dĩ nhiên không kém hơn thiên thiền tử bực này cường giả. Hắn hoảng sợ, không nghi ngờ chút nào. Vũ trụ sơn gần đây có một nhóm cái thế chí tôn xuất thế. Đạo lăng dĩ nhiên trở về. Vũ trụ sơn rất nhiều đệ tử dồn dập biến sắc. Ánh mắt quét về phía đạo lăng. Trong mắt khác thường sắc. Hiện tại thiên phong có thể không được. Có đại đế hậu nhân tham dự vào. Muốn có được thiên phong đại sư huynh vị trí. Muốn chiếm được thiên môn đạo thống. Vậy là ai? Chu Bá Thiên hai mắt mở to, nhìn thấy một cái bóng đứng thẳng trong hư không, mạnh mẽ chấn thế, từ vô lượng kim sơn bên trong đi ra, toàn thể mông lung khí thế, có thể nói cái thế, thích dung vừa tài kết thúc, tính toán thời gian, hắn dĩ nhiên lại phá ghi chép, cái thế vô địch, thân thể xưng tôn, hắn chính là thể tu một mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Uy thế kỷ nguyên năm tháng, không người có thể địch, thích dung mạnh mẽ vô dung hoài nghi, liền đứng ở trong hư không, cả người quấn quanh vợ trời sinh mệnh tinh hỏa, hắn cái bóng có chút mơ hồ, quét về phía giới hoàng thiên đám này tu sĩ, thích dung một cái ánh mắt, để bọn họ linh hồn rung động, như là có chớp giật cắt ra. Đạo lăng hiện nay ở cựu tuyệt thiên gặp phải nhà vô địch. Hắn cảm giác thích dung mới là đáng sợ nhất. Bất kể là linh chu tiên tử, vẫn là thiên thiền tử, đều yếu hơn thích dung. Sợ là liền tiên thiên đạo thể đều kém chút. Thế nhưng tương lai có thể khó nói. Ngươi chính là đạo lăng. Thích dung con mắt quét về phía đạo lăng. Nói ra lời nói. Tựa hồ có thể đứt đoạn nhật nguyệt, leng keng âm nứt tai. Hết chương.